một cái thời gian. Kính thưa lễ thượng tọa tuệ sư, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào giáo trình trung bộ kinh với bài kinh số 1, đó là kinh căn bộ pháp môn. Chúng tôi nhớ là có vài lần nói chuyện với ngài Vô Đí, thì quý vị ngài có đề cập đến một ý niệm là phần lớn những bộ kinh được bắt đầu với những bài kinh tương đối là dễ lý, thâm sâu và rất cần cẩn để suy tư một cách cặn kẽ. Thí dụ như bài kinh Phạm Võng là bài kinh khởi đầu trong 34 bài kinh của trường bộ kinh, và bài kinh Căn Bổn Pháp Môn, bài kinh số khởi đầu của trường bộ kinh cũng tương tự như thứ gì như đã đọc ở trong bài học, thì cái chữ căn bản pháp môn đó, theo chúng tôi nghĩ rằng là một cái từ kinh rất là dễ tạo nên sự hiểu lầm. Bởi vì nghe đến căn bản pháp môn thì chúng ta có nghĩ căn bản pháp môn hay là pháp môn căn bản, tức là cái pháp tu mà căn bản nhất. Ví dụ như là mình nói rằng mình học toán thì mình phải biết về cửu chương là căn bản. Hay là mình học một ngôn ngữ thì mình phải biết một số các văn phạm có sự căn bản. Ở đây tên kinh không có ý nghĩa như vậy, mà tên kinh ở tại đây thôi, có nghĩa là cội rễ của các pháp hay cội rễ của vạn hữu. Nói cách nôm na là chúng ta thường có cái câu hỏi là vì đâu ra cơ sự này, thì nó phải có cái gốc của nó, nó phải có một cái khởi nguyên, và cái gốc cái khởi nguyên ở đây theo Phật pháp không phải là thượng đế, không phải là do sự ngẫu nhiên, mà cái sự cái gốc sâu xa đó là cái nhận thức sai lầm của phàm phu, mà cái nhận thức nó dựa trên ngã chấp. Và con đường chuyển hóa đó là con đường thay đổi cái nhận thức đó. Và dĩ nhiên là khi nói đến điểm này thì đây là một điểm rất là tế nhị. Chứ tôi muốn tạm ngừng để gặp đến chi tiết của bài kinh này để nói về một bài kinh khác ở trong tương ứng một kinh. Bài kinh đó đề cập đến tôn giả Kassapa, ngài đi khất thực và thành, và có một vị du sĩ ngoại đạo hỏi về cái quan điểm của Phật pháp, tức là quan điểm của ngài đó, tức là quan điểm của Phật pháp đó, là cái khổ có phải là do mình tạo không? Thì nghe nói là không phải. Cái khổ có phải là do người ta khác tạo không? Thì ngài cũng trả lời là không phải. Thì như vậy cái khổ có phải là do mình và người khác tạo không? Thì ngài lại cũng không phải. Và rồi sau cùng hỏi rằng như vậy có phải là cái khổ không phải do mình và không phải do người khác tạo phải không? Thì ngài cũng nói không phải. Thì thưa quý vị, với bốn cái luận cứ đó, ví dụ là ngạc nhiên, phủ nhận, cái nào cũng không phải, Và cuối cùng thì Ngài đưa ra một câu trả lời là chính do vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc liên lục độc. Và dĩ nhiên điều này là một điểm càng khó hiểu hơn. Nhưng mà thưa quý vị, giáo lý của Bà La Môn dựa trên một cơ sở đó là bản ngã, Atma. Và bản ngã cho dù được trình bày ở trên phương diện triết học hay là tôn giáo thì nó phản ánh một cái nhìn rất là bản năng của tất cả chúng ta, đó là về cái tôi và cái ta. Trong quá khứ tôi đã là như vậy, bây giờ tôi là như vậy, tương lai tôi là như vậy, tôi đã làm như vậy, bây giờ tôi được cái này, tôi làm bây giờ tôi làm cái này, mai mốt tôi được cái kia. Thì thưa quý vị, chúng ta luôn luôn nhận thức thế giới này trong cái nhìn liên hệ đến đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta, và cái này không phải là của ta. Chỉ riêng cái tôi, cái ta đó, đó là lớn dựng thế giới này. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là bây giờ chúng ta là người Việt Nam, người Trung Quốc đang xâm lăng lãnh hải và lãnh thổ, họ lấn những vùng đất ở biên giới phía Bắc và họ ngang nhiên chiếm đoạt các đảo, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Thì thứ gì hoàn toàn hợp tình hợp lý khi mà chúng ta nói rằng Trung Quốc xâm lăng Việt Nam. Nhưng mà trong một cái nhìn khác thì cái gọi là bản đồ của Trung Quốc và bản đồ của Việt Nam, theo trong thời gian thứ gì, nó không có cái gì là cố định. Thời mà chúng ta còn là Văn Lang, thời là còn là Giao Châu, thì cái biên giới Việt Nam nó khác. Qua thời nhà Lý, chúng ta nghe câu chuyện của Quyền Trân Công Chúa, thì lúc đó từ Nghệ An đổ vào bên trong là của Chiêm Thành, và tận cùng ở Nam là Thủy Trầm Lạc. Và thật ra thời gian đó chúng ta cũng chưa có cái gì biết về Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc là vậy, Trung Quốc cũng vậy. Ở một thời nào đó trong quá khứ, từ thời nhà Châu, rồi các chư hầu, rồi qua thời Đông Châu Liệt Quốc, rồi chúng ta nói đến Hán Sở Tranh Hùng, nói đến thời kỳ đời nhà Tùy, nhà Đường, đời Thâm, Nam Bắc Triều, đời nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh, v.v. Thưa quý vị, mỗi một thời biên giới đó khác nhau. Ấn Độ cũng vậy, Ấn Độ thời Đức Phật nó hoàn toàn không giống với cái biên giới của Ấn Độ ngày hôm nay, và thậm chí cũng không giống biên giới của vua A Dục. Thì chúng ta lấy một cái mảng lịch sử nào đó, chúng ta nói rằng đây là biên giới Ấn Độ, thì cách nói như vậy đó, đó là cách nói cưỡng cầu. Hay hoặc giả là chúng ta hãy có một cái nhìn là cái cậu bé này lớn lên là vị tổng thống, thì tổng thống Kennedy lúc mà còn 5 tuổi 3 tuổi thì chẳng lẽ cũng là tổng thống? Cũng được, chỉ tổng thống không chỉ là một giai đoạn, và cuộc đời của một con người có nhiều giai đoạn, có giai đoạn là một học sinh, có giai đoạn là một người lính hải quân, có giai đoạn là vị tổng thống. Rồi cái nào là con người thật? Vì con người thật đó, nó vốn là một cái dòng sinh diệt tiếp nối với nhau, mà nó tương tác do nhân, do duyên, do lý duyên khởi. Thì về điểm này nó tạo nên một cái sự tương phản rất lớn giữa Phật pháp và ngoại giáo, và đặc biệt là Bà La Môn giáo. Thưa vì chúng tôi thời gian cũng đi học và tìm hiểu về kinh Cựu Ước, kinh Tân Ước. Tức là kinh Cựu Ước là một cái nền tảng tinh lý của cả ba cái tôn giáo, là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Riêng về Tân Ước thì được những người Kitô giáo xem là nền tảng. Nhưng mà chúng tôi nói điều này ra có thể bị chỉ trích, nhưng mà chúng tôi phải thưa rằng trong tất cả những cái quan niệm về thần cả, về thượng đế, về linh hồn, thì chúng tôi vẫn thấy rằng cái quan niệm của Ấn giáo, Bà La Môn giáo là quan niệm tinh tế nhất khi mà họ nói về thượng đế và nói về bản ngã. Chúng ta không bàn ở tại đây, nhưng mà phải nói rằng những cái lý luận của họ đó, nó là một những cái lý luận rất là sắc bén. Thưa quý vị, trong cái nhìn của Phật học thì tất cả cái sự hiện hữu nó là một dòng chảy, nó là một tiến trình, mà trong đó nó sanh diệt tiếp nối lấy nhau, hết sanh tới diệt, hết diệt tới sanh. Chúng ta thường có một cái định kiến là đó là ta đó, đó là tôi đó. 5 năm trước tôi bị người đó nhục mạ, 5 năm trước tôi bị người đó hại, và bây giờ đó tôi phải trả thù, bây giờ tôi phải tôi thấy quán hận. Thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy cái tôi đó, chúng ta nhìn thấy cái tôi, cái ta đó, nó là một dòng diễn tiến. Nhưng mà trong cái nhìn của Phật học đó, như chúng tôi nói rằng một người gọi là Kennedy, thì họ nói tổng thống Kennedy sinh ngày mấy, tháng mấy, ở tại đâu, thì thật sự lúc ông sinh ra ông chưa là tổng thống. Thì ông có thời là một con học sinh, có một thời là một sĩ quan hải quân, rồi có thời là bị tổng thống, rồi có thời bị giết. Nói là một người cũng không phải, mà nói là hai người cũng không phải. Nhưng mà nếu lấy một cái ngã tính để đối chiếu, để chấp thủ đó, thì hoàn toàn là sai. Cũng giống như là chúng tôi có nhiều lần thí dụ, chúng ta đứng một cái kiểu dáng nào đó rất đẹp, chụp một tấm hình, và chúng ta nói rằng đó chính là tôi đó. Thật ra nó không phải sai, đúng là cái hình đã chụp từ mình, nhưng mà chụp bản thân của chúng ta trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi ở một nơi nào đó, mà nó không phải là tất cả. Cái hình ảnh thật sự của tôi, của ta đó, nó bao gồm cả lúc chúng ta mới ngủ thức dậy, chúng ta đang ngủ say, lúc chúng ta giận dữ, lúc chúng ta đẹp, lúc chúng ta xấu, chứ không phải chỉ có một cái hình ảnh đẹp mà thôi. Vì vậy, chúng ta thường lấy một cái mảng ở trong cái dục sanh diệt đó, một mảng mà tự nhận đó là tôi, là ta. Thì thứ gì, cái nhận, cái tự nhận đó, nó cũng không chết ai, nhưng mà nó làm cho dục khí tăng trưởng, và nó làm chúng ta khổ. Là bởi vì một ngày nào đó mình thấy rằng cái gọi là tôi không phải là cái gì trẻ, cái gì đẹp, mà nó còn có cái gì già, cái gì bệnh, cái gì xấu nữa, cũng là cái, cũng là anh Nguyễn A, Nguyễn Thị B. Điều tiên, chúng ta nên hiểu một điều. Chúng ta thường nhận thức sai với thế giới này. Và Đức Phật Ngài dạy rằng ở trên đời có bốn hạng người. Một hạng người đó là nhận thức qua cái ấn tượng của đời sống. Ở đây chúng ta nói là thuần bản năng, không có được học hiểu giáo lý của Bậc Thánh, gọi là vô văn phàm phu. Ở trong kinh gọi là vô văn phàm phu, cái người mà không hiểu đạo lý Bậc Thánh đó. Thì người đó, thưa quý vị, là nhìn ở đây là ta, tự ta, và cái đó không phải là ta, ở trong đó có ta, như là cái nhìn về thân kiến, như là cái nhìn mà với ngã ngã sở mạng tùy biên mà chúng ta thường đề cập. Nhưng mà nó nhận thức cái thế giới như vậy đó, nó hoàn toàn là một cái nhận thức của phạm phu hết. Ví dụ chúng tôi làm trụ trì, ai đến thăm chùa đẹp, họ khen thì chúng tôi cảm thấy nức lòng. Mình nghĩ, ồ, họ đang khen mình. Mình kỳ thật cũng hẳn là họ khen mình. Mà họ đang khen, mà kỳ thật họ có phải khen tất cả cái chùa. Bởi vì họ khen một cảnh bông nào đó, một cái gốc nào đó. Và cái gốc đó, cái đó không phải là chúng tôi là trụ trì, chúng tôi làm, mà có thể là do bằng bất kiến đức sư bằng làm, hay do Phật tử, hay do sư dân, sư tứ cây, sư chăm sóc cũng có. Nhưng mà chúng ta nhận ra, người ta đang khen cái chùa, mà cái chùa là của mình, như vậy họ đang khen mình. Thưa quý vị, đối với chúng ta thì cả thế giới này, dù là thế giới vật chất hay là các sinh loại hay là các ý niệm tư duy, thì chúng ta đều nhận thức. Nếu mà chúng ta là người không học hiểu các Phật Bậc Thánh thì liên quan đến ngã hết. Đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, ở trong đó không phải là tôi, và ở trong đó có tôi. Chúng ta nói về sự đối đãi nó bị thi thiết, nhưng mà luôn luôn lấy cái tôi để đối chiếu về điều đó. Và chúng ta nhìn thấy cuộc đời đó luôn luôn là như vậy, luôn luôn là như vậy. Một cái như người ta nói là văn mình hay là vợ người, người ta nói về hãy cái gì mà nó liên hệ đến bản ngã của chúng ta thì chúng ta đánh bóng nó lên, chúng ta đánh đẹp, chúng ta ca ngợi, chúng ta tôn thờ nó. Nhưng mà cái gì mà không liên hệ đến bản ngã thì chúng ta xem thường, thậm chí là chà đạp đó. Nhưng mà kỳ thật nó là một biểu lộ của ngã tính thôi. Và đặc biệt cái thế giới ở tại đây đó, thì Đức Phật nói dùng thế giới vật chất như là những hiện tượng của địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, hay là thế giới của các sanh loài, như là những chúng sanh mà mình thấy sanh ở trên xung quanh chúng ta, hay là những sinh có phước như chư thiên, hay mã vương, hoặc giả là các vị phạm thiên, thậm chí những cái ý niệm từ tư duy như là dị biệt tương đồng, hay là tất cả, hay là niết bàn. Chúng ta nghĩ đến cái nào thì chúng ta nghĩ đến liên hệ đến ngã. Mà cái liên hệ tới ngã đó, nó làm cái nhìn của chúng ta nó méo đi, nó lệch đi, nó khác đi. Và cái nhìn của một vị thánh hữu học đó, được học hiểu Phật Bậc Thánh đó, thì các vị không có chấp vào đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta, hay nó khác với ta, nó giống với ta. Và do vậy, do cái kiến thức, do sự học hiểu, mà vị đó không có chấp cả. Tuy nhiên, với một bậc mà hoàn toàn giải thoát như chư vị A-la-hán đệ tử Phật đó, thì các pháp như thế nào thì vị đó nhận như vậy, gọi là tuệ tri. Cái gì vô thường nhận là vô thường, cái gì bất toàn nhận là bất toàn, cái gì vô ngã nhận là vô ngã, cái gì bất tịnh là nhận là bất tịnh, không có bẻ rắn thêm chân. gọi là cái nhìn như thật nó như thế nào, nhìn nó như vậy. Và thưa quý vị, cái nhìn của Đức Thế Tôn bằng chánh đẳng giác lại còn cao siêu hơn nữa. Ngài chẳng những Ngài nhìn các pháp như thế nào, Ngài nhìn như vậy, mà bằng cái nhất thiết chủng trí, Ngài còn thấy những cái duyên khởi, do duyên nào nó sanh và duyên nào nó diệt. Thí dụ như khi Ngài giảng về bốn minh duyên cho hành, hành duyên thức, duyên danh sắc, chư vị A-la-hán là vì cũng hiểu là các do duyên sanh, nhưng mà hiểu một cách chi tiết rõ ràng như là bốn minh duyên hành, hành duyên thức vân vân, thì điều đó khởi đầu phải là do bị chánh đẳng chánh giác. Các Ngài thấy tường tận cái năng duyên, cái sở duyên, mà thế nào là cái tiến trình của duyên. Bây giờ chúng ta đã quen gọi là cái bài kinh căn bản pháp môn, nhưng thực ra thì cái này không phải là căn bản pháp môn, chúng ta sẽ hiểu lầm. Ở đây là ở trong chú giải Sappathamma Mula Pariyaya, là đề cập đến cái bài kinh này, là cái bài, một cái bài kinh mà Đức Phật đã giảng về cái gốc của vạn pháp, Sappathamma Mula, gốc của vạn pháp. Điều này chúng ta cũng phải nắm rõ. Và trong cái bài kinh này, bốn hạng người được đề cập. Khi mà nhìn bốn hạng người mà nhìn về các pháp, thì trong đó hạng phàm phu vô văn, tức là không học hiểu đạo lý của bậc thánh, thánh hữu học, bậc thánh A La Hán thinh văn, và Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác, là bốn hạng người. Ở đây khi nói đến phàm phu thì Đức Phật Ngài có nói đến cái cụm từ là hạng phàm phu vô văn. Asta Puris, chữ Asta ở đây tức là không có được nghe. Cái hạng phàm phu, cái nhân từ gọi là phù thuốc chân áp, nó có hai hạng. Anh tháp phù thuốc chân áp tức là hạng phàm phu tầm. Tức là cái hạng phàm phu mà không có tâm phát triển, không có trí tuệ để biết rõ danh sắc. Và thứ hai gọi là Kalanyana của thứ chánh ác, tức là hảo phàm phu, là người có những đức tính phàm phu mà có những đức tính tốt, nhất là có trí tuệ, biết pháp của thánh. Ở đây cái cụm từ gọi là bậc thánh, cái danh từ Ariya bậc thánh đó, tức là bậc cao quý, ở đây chỉ cho Đức Phật toàn giác, Phật độc giác và cái hạng A-la-hán trên phần giác. Nhưng mà ở đây đó, thường thì gọi là như vậy, nhưng vì ở trong cái bài học nói rằng không hiểu phiết biết pháp của bậc thánh, không tu tập pháp bậc thánh, thì trong chú giải nói rằng bậc thánh trong cái đoạn kinh này, trong cái đoạn này chỉ có nghĩa là Đức Phật thôi. Không hiểu pháp bậc chân nhân, không tu tập pháp bậc chân nhân, thường thì cái bậc chân nhân Sambuddhisattva là những bậc có trí tuệ, những bậc hiền triết, là những bậc có những cái ân đức cao quý. Nhưng ở đây cái tiếng gọi là bậc chân nhân, không hiểu pháp bậc chân nhân, không tu tập pháp của bậc chân nhân, thì cái chữ chân nhân trong trường hợp này trong chú giải nói rằng ở đây có nghĩa là chỉ cho chư độc giác và chư thinh văn giác A La Hán. Bởi vì hai cái mệnh đề pháp của bậc thánh, tức là chỉ cho pháp của Đức Phật, còn pháp của bậc chân nhân là chỉ cho pháp của chư độc giác và chư A La Hán thinh văn. Như vậy thì đối với cái cách giải thích sao thì chữ Ariya bậc thánh và chữ Sambuddhisattva bậc chân nhân gom lại thì có nghĩa là Đức Phật vạn giác, cái Phật độc giác và thinh văn giác, cả ba bậc. Thì ở đây trong bài kinh này đề cập đến bốn hạng người chúng ta cần phải hiểu. Chúng ta cần phải hiểu rằng là vì nội dung của bài kinh đó, Đức Phật ngài dạy về cái đối tượng của sự nhận thức đối với thế giới vật chất như là địa đại, đất, thủy đại, nước, hỏa đại, lửa, phong đại, gió. Thì đối với hạng phàm phu vô văn thì nhận thức sai lầm về đất nước lửa gió, họ gắn ghép cho cái bản ngã đối với đất nước lửa gió. Và cái đối tượng nhận thức ở đây cũng là chỉ cho các cái sanh loại, sanh vật chư thiên, sanh chủ phẩm thiên, quán thiên, biến tịnh thiên, quán võ thiên, thắng giả không vô bi xứng, thức vô bi xứ, vô sở xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Và ám chỉ cho cái tư duy ở trường tượng là sở kiến, sở văn, sở tư niệm, sở tri, độc nhất, sai biệt, tất cả niết bàn. Như vậy thì chúng ta có ba cái đối tượng bị nhận thức. Đối tượng vật chất, đối tượng sanh loại và đối tượng tư duy trừu tượng. Và khi nãy chúng ta có nghe thì vị cảnh đề cập đến cái vấn đề cái sự nhận thức. Sai lầm của cái phàm phu. Và ở đây cũng nói thêm rằng là chúng ta có bốn cái cách nhận thức được đề cập ở trong bài kinh này. Cái lối nhận thức sai lầm của cái phàm phu không hiểu là thật hay là tưởng tri, dựa trên ấn tượng tưởng tri như sanya, sanchana tí ở đây là nhớ biết. Tức là biết một cái sự vật do cái ấn tượng mà đã từng thấy, từng nghe vân vân. Rồi bây giờ nhớ biết rồi mới chấp. Bậc thánh hữu học thắng tri, tức là không có ngã chấp. Các ngài mặc dù bậc thánh hữu học vẫn còn một số phiền não chưa được đoạn trừ, nhưng mà vì các vị đó đã chứng ngộ niết bàn, dầu cho chưa thật sự, chưa hoàn toàn là đoạn trừ các lậu hoặc, nhưng mà vì các bậc thánh hữu học đã có được một cái trực giác để thấy biết, cho nên không có ngã chấp. Còn đối với vị cái sự nhận thức của bậc A-la-hán được gọi là tuệ tri, và cha na tí với cái nhìn như thật. Và cuối cùng là cái biết của Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác là liễu tri. Như vậy chúng ta có ba cái lối nhận thức được đề cập đến trong cái bài kinh này. Một là tưởng tri, là cái biết của kẻ phàm phu, cái nhận thức của kẻ phàm phu. Hai là thắng tri, là cái biết của bậc hữu học. Ba là liễu tri, hay là tuệ tri, là cái biết của bậc A-la-hán. Và thứ tư là liễu tri, là cái biết thấu triệt của vị Như Lai chánh đẳng giác. Chúng ta có một cái thí dụ như thế này. Sự mà biết vạn pháp đó, biết về đất, về nước, về lửa, về gió, hay là biết về sanh loại, hoặc là biết về sở tri, sở văn, sở tư điển, đồng nhất sai biệt. Thì cái biết của Phật Phật Phu giống như một người đi ở trong đêm tối, tối tăm mù mịt, họ chỉ nghe người khác đồn đại nói rằng ở phía trước con đường này có một cái ngôi nhà, thì người đó đi dò dẫm ở trong đêm tối và họ đinh ninh rằng ở phía trước có một ngôi nhà, nhưng mà họ không thật, không thấy, họ tưởng tượng ra thôi. Họ tưởng tượng cái ngôi nhà như vậy như vậy, nhưng mà để đó nó không có đúng, thưa quý vị. Một cái ngôi nhà hình tròn, nóc tròn hay là nóc vuông, hoặc là nóc hình chữ nhật, cao, ngôi nhà cao hay là thấp, do cái tưởng tượng mà ra. Như vậy đó là cái biết của Phạm Phu về các pháp, chúng ta gọi là tưởng tri. Rồi có người đi trên đường khi đó trên nền trời có sấm chớp lóe lên ánh sáng, mà mỗi lần mà sấm chớp lóe lên ánh sáng như vậy đó, thì người này đã nhận thấy được cái bóng dáng của ngôi nhà phía trước. Thì người này biết cái ngôi nhà đó không phải là do cái sự tưởng tượng, mà chính do mắt thấy vì có ánh sáng rồi, mặc dù chưa được tỏ rõ lắm, nhưng mà đã thấy thật, thấy như thật bằng trực giác. Đó là chỉ cho bậc hữu học tu được quần cư đà hàm a na hàm thấy niết bàn. Và rồi thưa quý vị, khi mà đi một đổi nữa, lúc đó là đã qua đêm, đã rạng sáng, và người này đi tới và họ thấy rõ mồn một cái ngôi nhà sừng sững ở phía trước con đường. Người này càng biết rõ như thật về cái ngôi nhà có bao nhiêu cửa ra vào, nóc nhọn hay nóc tròn, người đã biết rõ. Thì ở đây là chỉ cho cái biết tuệ riêng của vị A La Hán, một vị đã dập trừ được vô minh, đã đoạn trừ vô minh, có nghĩa là dập tắt được bóng tối và hừng đông lúa vàng, bầu trời đã sáng, cho nên vị này thấy rõ. Nhưng mà cái biết liễu tri của bậc chánh đẳng chánh giác đó, thì đối với các pháp, không những các ngài, không những Đức Phật ngài thấy rõ như là vị A-la-hán, mà Ngài còn biết rõ cái duyên khởi tạo ra, cũng giống như người đi đến tận mắt chứng kiến cái ngôi nhà rồi mà người đó còn xem xét và nhận thức rõ cái ngôi nhà này được tạo bằng cây gỗ hay là được xây bằng xi măng cốt thép, và cái ngôi nhà đó được những người thợ mộc thợ nề họ xây dựng khéo léo hay là không khéo léo, và biết rõ cái ngôi nhà này đã xây dựng lâu cái thời gian bao nhiêu, mình đã biết rõ. Cái biết về các pháp của Đức Phật đó, thì cái biết đó là cái biết toàn diện, cho nên gọi là liễu tri. Còn các cái bậc A-la-hán thinh văn đó, thì các vị đó mặc dù đã đoạn tận lậu hoặc phiền não, đã dẹp vô minh, nhưng mà cái trình độ của bậc A-la-hán thinh văn thì Ngài chỉ biết ở một khía cạnh, giống như một người họ chỉ biết được cái hình dáng của ngôi nhà do ánh sáng của bình minh thôi. Thì như vậy qua bốn cái thí dụ đó, chúng ta phải hiểu rằng cái sự nhận thức các pháp của bốn hạng người là như vậy. Ở đây thưa quý vị, chúng ta cũng nên hiểu rõ là vì sao có sự khác biệt trong cái cách nhận thức của bốn hạng người. Đối với hạng phàm phu, khi mà biết về đất nước lửa gió, về cái nguyên tố vật chất, hay là biết về các cái sanh loại, chư thiên phạm thiên chúng sanh vân vân, hạng phàm phu vì không hiểu pháp của bậc thánh, cho nên họ tưởng tri vạn pháp với dục hỷ, thứ nhất là vì hạng phàm phu nghĩ rằng tự ngã là địa đại, nghĩ tự ngã có trong địa đại, hoặc nghĩ tự ngã tách biệt với địa đại, hoặc nghĩ tự ngã địa đại là của ta, do họ không hiểu pháp cho nên họ có cái ngã chấp bằng cái dục hỷ như vậy. Còn đối với bậc thánh hữu học đó, thì các vị đó vì có nghe pháp của Đức Phật và vị đó tự mình đã thấy được cái chân lý, biết được cái pháp thực tính do nghe mà do cái trí tuệ tỏ ngộ niết bàn, cho nên vị thánh hữu học không có ngã chấp Vì rằng bậc thánh hộ không có ngã chấp, tức là không chấp có chấp địa đại vân vân. Là tự ngã, tự ngã là địa đại. Trong địa đại có tự ngã, trong tự ngã có địa đại. Thì như vậy cho nên cái biết của bậc thánh không học thì gọi là thắng tri. Còn đối với bậc A-la-hán tinh văn, với cái nhìn chân tướng các pháp thế nào thì các ngài nhận thức như vậy, biết như thật như chân và ta phu tâm. Cho nên gọi là tuệ tri và cha la biết. Còn bậc Như Lai chính đẳng giác liễu tri các pháp, được gọi là liễu tri các pháp vì nhất thiết chủng trí của Đức Phật là quán triệt duyên khởi trong cái sự tương quan của các pháp. Cho nên chính từ cái chỗ này đó, chúng ta cần phải hiểu là tại sao có sự khác biệt trong cái cách nhận thức của bốn hàng người trên. Cái điều đó quá rõ thôi. Như vậy có người họ suy nghĩ rằng là Đức Phật các ngày sanh lập Phật là một liên, những bậc thinh văn cũng là bậc A-la-hán, A-ra-hăng, và Đức Thế Tôn một bậc A-ra-hăng, bậc A-la-hán, thì có cái gì khác biệt? Thì ở đây trong cái bài kinh này cho chúng ta thấy rằng các bậc thinh văn đó, các ngài tuệ tri các pháp như thật, các pháp như thật thế nào thì ngài tuệ tri như thế đó. Thể các pháp vốn là vô thường, khổ và vô ngã thì các ngài biết đó là vô thường, khổ, vô ngã. Các bậc vi là vô thường, khổ, vô ngã. Nó khác với cái biết của bậc A-la-hán chánh đẳng giác vì ngài đã tạo ba la mật. Dày dạn ở trong quá khứ. Cái trí tuệ này đặc biệt đã được đào luyện một cách bén nhạy. Do đó cho nên chẳng những là Đức Phật ngài biết được như thật các cái đặc tính như thật của các pháp, mà ngài còn biết rõ về cái duyên khởi của các pháp. Pháp này sanh ra do pháp gì trợ duyên, và trợ duyên được bao nhiêu khía cạnh, ngài biết rõ như vậy. Cho nên cái biết của Đức Phật mới gọi là bậc liễu tri. Dù cho ngài biết về vật chất, nguyên tố vật chất là đất nước lửa gió, hay là ngài biết về sanh loại, các loài hữu tình, hay là ngài biết về sở kiến sở văn, và ngài biết rõ cho nên chính cái điểm đó mà sẽ giúp cho chúng ta hiểu được cái hành trạng của bậc hữu học, bậc A La Hán thinh văn và bậc đạo sư Như Lai chánh đẳng giác. Khi mà chúng ta đọc cái bài kinh này đó, chúng ta sẽ hiểu rõ như thế. Nhưng ở đây có điều ấy, thưa quý vị, sở dĩ mà Đức Phật đã thuyết cái bài kinh này với một cái pháp môn sâu xa như vậy là vì đối tượng nghe cái bài kinh này là 500 vị tỳ kheo xuất thân từ là 500 thanh niên và lâm môn Lích Châu Huy ở tại quê Sư. Những vị tỳ kheo đó mặc dù đã xuất gia trong giáo pháp, nhưng mà trước đây họ là những bà la môn, thanh niên bà la môn thông suốt kinh tâm vị đà. Thì quan điểm, cái tri kiến của họ vẫn còn vương vấn, cho nên khi họ xuất gia rồi thì họ khởi lên cái sự kiêu mạn. Các vị kheo đã khởi lên kiêu mạn, nghĩ rằng không cần phải nghe Đức Phật giải thuyết, bởi vì cái gì Đức Phật thuyết thì họ cũng biết, cái gì Đức Phật biết họ cũng biết. Họ kiêu mạn cái sự thông suốt tâm vị đà của họ gì. Thậm chí họ ở một nơi quanh năm suốt tháng họ không có đi đến để ý kiến Đức Phật, đi tìm ý kiến Đức Phật. Tức là họ tại cái xứ Úc Cà Tháp, và cho đến một lần họ Đức Phật ngài đi ngang qua cái xứ Ukatha, ngài trú ở tùng Suphaga. Thì lúc bây giờ 500 tỳ kheo Lích Châu Huy nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã đến tại xứ sở mà chúng ta đang cư ngụ, thì ít ra chúng ta cũng nên đến để thăm viếng Đức Phật, Đức Thế Tôn. Và Đức Phật ngài đã thấu hiểu được cái pháp của họ, của những vị thánh này. Cho nên ngài đã thuyết lên cái bài kinh Mula Parijayasutta. Cái chữ mù lá ở đây là tóm tắt của cái chữ sắc và thầm bát mù lá Parijayasutta, tức là ngài thuyết về cái nguồn gốc của vạn pháp. Khi đó thì 500 tỳ kheo Lích Châu Huy vì là phàm phu cho nên họ không hiểu được Đức Thế Tôn thuyết cái ý gì, họ không nắm được. Và vì không nắm được như vậy cho nên Đức Thế Tôn thuyết xong cái bài kinh đó thì tất cả các tỳ kheo đó không có quan hệ tính thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Đây là một điểm mà chúng ta phải chú ý, vì rằng các vị đó còn phàm phu và không hiểu được, còn phàm phu và có tâm kiêu mạn cho rằng là cái gì Đức Thế Tôn biết thì họ cũng biết, Cho nên Đức Thế Tôn thuyết bày cái cơ để cảnh cáo họ, nói cho họ biết rằng là có những cái mà bậc A La Hán chánh đẳng giác biết, nhưng mà hạng thánh A La Hán kinh văn còn chưa biết tới. Bậc hữu học chỉ thắng tri chứ cũng chưa biết rõ, huống chi là kẻ phàm phu vô văn. Vì vậy cho nên mặc dù các vị nghe xong pháp này các vị không có quan hỷ, nhưng mà các vị lại diệt được cái tâm ngã mạn, diệt được cái tâm ngã mạn. Từ đó về sau là các vị không có cái sự ngã mạn, nghĩ rằng cái gì Đức Thế Tôn biết ta cũng biết, họ không còn nghĩ được. Và chính vì nhờ như thế dẹp trừ được cái tâm ngã mạn đó mà sau này Đức Thế Tôn khi đi đến tại một nơi khác, ở cái ngôi đền Gotamaka, lúc đó 500 tỳ kheo này đã đi đến và Đức Phật đã thuyết lên cái bài kinh, một bài kinh khác gọi là bài kinh Gotamaka. Thì 500 vị này đã chứng quả A La Hán với tuệ phân tích, với bốn tuệ phân tích. Thì ở đây chúng ta cũng đã biết rồi, Đức Phật giống như là những, giống như là một vị thầy thuốc. Khi mà ông thầy thuốc đó thấy cái bệnh nhân này không thể, cái bệnh nặng như vậy đó không thể uống thuốc và hết liền được, bởi vì thân thể còn bị độc, cho nên trước tiên là thầy thuốc phải cho uống thuốc sổ ra cái đã, sổ độc ra. Khi mà sổ độc ra hết rồi thì cái cơ thể nó bắt, nó bạc nhược yếu đuối, thì lúc đó mới là cho uống thuốc bồi bổ, thì như vậy nó sẽ phục hồi sức khỏe. Cũng vậy, có những hạng chúng sanh, tức là những hạng tỳ kheo hay là những kẻ du sĩ ngoại đạo đi đến với Đức Phật, Đức Phật ngài sát thấy những người này ở trong lòng của họ còn mang nặng cái độc tố, cái tà kiến, cái ngã chấp, kiêu mạn. Ngài phải thuyết pháp, ngài nhổ lên cái mũi tên kiêu mạn của họ đi, rồi sau đó ngài mới thuyết pháp, đi thẳng vào con đường chánh đạo thì họ mới giác ngộ được. Về trường hợp này Đức Phật đã áp dụng rất nhiều. Như khi mà Đức Thế Tôn ngài từ ở Bodhigaya, ở dưới cội cây Bồ Đề, sau khi thành bậc chánh đẳng giác, và khi mà Phạm Thiên Sam-pa-tí đã xuống thỉnh cầu Đức Thế Tôn vận chuyển pháp luân, thuyết pháp độ đời, Đức Thế Tôn ngài đã đi bộ thay vì ngài dùng thần thông, vì ngài thấy rõ ngài sẽ gặp một nhân vật, đó là du sĩ của Bạc Cát, du sĩ của Bạc Cát. Và mặc dù du sĩ ngoại đạo Bạc Cát này khi gặp Đức Phật trên đường, ông ta thấy Đức Phật có một tướng hảo quang minh, các căn thanh tịnh, ông ta mới dừng lại, mới hỏi thăm ngài, ngài là ai, là loài người, loài người hay là phi nhân hay là phẩm thiên, sao ngài đã thủ giáo với ai, cái pháp Ngài học là cái pháp môn gì và Ngài đang đi đâu. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài nói rằng Ngài đã giác ngộ các pháp, Ngài đã đoạn trừ được vô minh, và Ngài tự giác ngộ không thầy chỉ dạy. Và bây giờ Ngài, bây giờ ta đang đi đến Migada về Uruguela để vận chuyển pháp luân, để vận chuyển mấy sơ pháp. Nghe như vậy thì lúc đó Upaka chỉ mới nói rằng chỉ nói vậy thôi, không đắc đạo quả gì hết. Chúng ta tưởng chừng như là mới khởi đầu cái công cuộc bằng pháp của Đức Thế Tôn đã không thành công. Nhưng không thưa quý vị, Upaka sau khi từ giả Đức Phật và đi một ngã khác, và vị du sĩ đó phải lòng cô con gái của người thợ săn trong khu rừng đó. Và người thợ săn này từng hộ độ giúp đỡ những cho nên vị du sĩ đó đã vô tục và đã cưới con gái của người thợ săn. Cho đến một ngày kia, vì cái người, vì cái cô gái này, cô gái con thợ săn có người chồng như vậy. Và hồi xưa thì không có sắc sanh, nhưng mà bây giờ đi theo cha vợ để mà lượm nhặt các con mồi đã được săn bắt đem ra chợ bán. Cô ta mới hát ru con bằng những lời lẽ cũng như là trêu ghẹo. Upaka lúc bây giờ nản lòng và chợt nghĩ đến mình còn một cái chỗ nương tựa, đó là Đức Phật. Anh ta liền đi tìm đến nơi mà Đức Phật trú ngụ và sinh xuất gia. Chẳng bao lâu anh ta chứng quả A La Hán. Vì gì theo chứng A La Hán thì đại loại là cũng như thế. Ở đây Đức Phật hành thuyết cái bài kinh Mula Parijayasutta để Ngài nhổ cái mũi, mũi tên kiêu mạn của 500 vị tỳ kheo Lý Chư Huy, để rồi sau đó họ mới nghe tiếp cái bài kinh Gotama Kassapa, họ chứng A La Hán quả. Chứ nếu mà bây giờ ở tại Ông Cà Tháp mà Ngài không có nhổ cái mũi tên ở trong lòng của họ đó, không nhổ mũi tên kiêu mạn trong lòng của họ, thì suốt cuộc đời họ không giờ chịu nghe Đức Phật thuyết pháp. Có việc hành phẩm hạnh. Cho nên khi chúng ta đọc bài kinh, trong tất cả bài kinh là cái đoạn cuối nói rằng Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy các vị tỳ kheo ấy tín thọ lời Thế Tôn dạy. Còn ở đây thì cái bài riêng về cái bài kinh thứ nhất này là họ, các vị tỳ kheo không có tín thọ lời dạy Thế Tôn. Đó là theo cái nội dung của chú giải đó thưa quý vị. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái phần cuối của bài kinh mà chúng tôi trình bày tiếp theo thời tòa giác đẳng. Bây giờ thì còn lại 30 phút xin thỉnh thời tòa giác đẳng điều họp với chư tăng qua những câu thảo luận Nam Mô Bổn Thầy.